Võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 53, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng Weibo xong Sở Tô đi tắm, lúc đi ra nhận được điện thoại của thiếu thần, hắn nói đã về tới khách sạn rồi, tạm thời có chút văn kiện cần phải xử lý, trễ một chút mới có thể lên mạng. Sau khi Sở Tô trả lời tin nhắn tâm tình rất tốt, cập nhật hai chương từ trong bản thảo tiểu thuyết của mình, cho rằng là phúc lợi cho các fan sau khi đăng nhập kêu kêu các tin nhắn lóe lên không ngừng không giống như trước kia, ngoại trừ tin nhắn trong nhóm còn có mấy tác giả trên web quan hệ tương đối tốt, Sở Tô đều trả lời cho từng người mới mở nhóm là văn nghệ không phải là đáng khinh. Lên, trong nhóm đang thảo luận Weibo cậu vừa mới đăng, lúc đăng Weibo cậu cũng không có. Tiếu thần, hiện tại tất cả mọi người trong nhóm đang suy đoán cái bóng lưng kia là ai. Sở Tô mở ra Weibo phát hiện cái bài post vừa rồi chưa được nửa tiếng, cái Weibo. Hán tử xoay eo, kia vậy mà xây đến hơn 100 lầu, còn đang không ngừng đi lên, từ 2 tháng trước đăng Weibo thông báo đến bây giờ số lượng fan Weibo của cậu đã đột phá 8 vạn, ngoại trừ phần lớn thích sách cũng không thiếu fan Tiếu thần còn có fan CP đảng. Trầm Tiêu, Sở Tô đại khái soát trả lời các fan, đủ loại bình luận đều có. Lầu 1 hán tử xoay eo anh uy vũ hùng tráng, lão đại cậu chụp ảnh tư thế như vậy treo hán tử có biết không? Lầu 2, hán tử eo nhỏ đến quả thực làm tớ say, lão đại cậu có dám quay phim hay không? Cậu hiện trường quay phim. Lầu 3, áo sơ mi trắng, quần tây, một khí tức mặt người dạ thú quất thẳng vào mặt, lão đại khẩu vị tốt này của cậu đại thần có biết không? Lầu 4, bóng lưng hán tử đem nam thần của ta mê hoặc đến thần trí không rõ, hán tử ảnh dám quay đầu lại không, anh dám không dám không dám không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn nam thần chụp ảnh anh không, PS, lão đại cậu ở trước mặt mọi người chụp bóng lưng của người đàn ông khác đại thần có biết không? Lầu 5, đại thần đâu rồi? Đại thần gần đây mất tích lâu quá, lại không xuất hiện nữa, nam thần sẽ bị hán tử xoay eo bắt đi à? Lầu 11, ai yêu mà ơi, yêu nghiệt phương nào dám cùng tiêu ca cướp nam thần, hán tử xoay eo anh quay đầu lại nào, em bảo đảm không đánh chết anh. Lầu 12, nhóm người lầu trên não động quá nhiều rồi, vì sao tôi có loại cảm giác hán tử chính là đại thần A, ai nói cho tôi biết tôi không chỉ có một mình. Lầu 13, yên lặng nhấn like cho lầu trên, đồng cảm là đại thần xoay thắt lưng vân vân, ngẫm lại cũng là có chút ít kích động nha. Lầu 14, thân cao này, vóc người này, khí chất này, chỉ riêng nhìn bóng lưng đều cảm giác là cực tốt. Lầu 33, lão đại cậu có dám chạy đến đằng trước mặt chụp ảnh hay không? Chụp bóng lưng tính là cái gì, có bản lãnh cậu chụp chính diện à, lầu 34, lầu trên cậu to gan như vậy. Bất quá cho cậu một like, cùng cậu ảnh chính diện, lầu 35, hán tử xoay eo là cơ hữu. Bạn gay, của văn đại sao, đại thần nguy cơ tứ phía còn không lên mạng thực sự ổn không? Lầu 36, nói đi lại nói tiếp đại thần tự hồ còn chưa trả lời lão đại tỏ tình. Ngọa tào, dắt lừa thuê thật ngược, lão đại biểu lộ tôi nghe đều động lòng. Đại thần anh thực sự không nói được một câu sao? Trầm Tiêu, lầu 37, đồng động lòng. 1.008.601, lão đại tôi cũng thích cậu thật nhiều năm, nếu như cậu không thích đại thần nữa chúng ta có thể nói chuyện một chút. Lầu 38, lầu trên đừng làm rộn, đảng Trầm Tô đầy cả đời, Trầm Tô đỉnh đầu trời trong chân đạp khắp nơi. Sở Tô nhìn mấy câu, hán tử xoay eo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy chơi thật vui, về phần chính diện vân vân một người xem là được rồi, các người vẫn là nhìn bóng lưng xoay eo đi thôi. Sở Tô hôm nay tâm tình vẫn rất tốt, trả lời bình luận các fan, vừa mới chuẩn bị đóng Weibo liền nhận được tin nhắc nhở. Đặc biệt đến từ quan tâm đặc biệt trên Weibo của cậu chú ý chỉ có mấy người, ngay từ đầu chỉ có 3 người, Thiếu Thần, Lâm Tường Thất và Lộ Dương, sau khi Weibo bị biết đến mới tăng thêm mấy cô gái trong nhóm độc giả, còn có một Weibo hội thanh chế tác, bất quá chú ý đặc biệt chỉ có một người là Thiếu Thần, thấy đặc biệt. Cậu liền thuận tay mở ra, sau khi thấy Weibo đối phương không nhịn được cười. Trầm Tiêu V, cụ thiếu niên chụp ảnh cậu có gan đừng chạy, chúng ta nói một chút về nhân sinh. Tô tô tô tô, hán tử xoay thắt lưng anh uy vũ hùng tráng. Hình ảnh, lúc Thiếu Thần đăng Weibo, thời gian đăng là mới vừa rồi, cứ như vậy không đến 1 phút phía dưới Weibo đã có rất nhiều người soát bình luận, các fan quả nhiên không giờ nào không phút nào không giữ vững. Lầu 1 chuyên nghiệp cướp sofa 100 năm, lầu 2 các người nhìn lầm rồi, lại là tôi. Chuyên nghiệp cướp sàn nhà 200 năm, lầu 3 ôi má ơi, tôi không có nhìn lầm đi. Đại thần xe Weibo của lão đại này ý tứ dắt lừa thuê thật vi diệu. Cầu lầu dưới giải đáp, lầu 4, hán tử xoay eo vốn là đại thần sao? Vì vậy đây là tiết tấu ở chúng với nhau sao? Lầu 5, phốc nguyên lai là đại thần. Hán tử xoay eo, 23.333. Lầu 6, nguyên lai Hán tử xoay eo thật là đại thần anh vậy mà cũng chơi cái này chơi đến hai như thế quả thực muốn say. Sở Tô cũng ngẫm nghĩ bộ dáng Tiếu Thần tối nay chơi xoay eo cũng sắp muốn say. Tô, không nói chuyện nhân sinh. Trầm Tiêu V, khụ, thiếu niên chụp ảnh cậu có gan đừng chạy, chúng ta nói một chút về nhân sinh. Tô, Hán tử xoay thắt lưng anh uy vũ hùng tráng. Hình ảnh, lầu một phốc, đại thần lão đại nói không nói chuyện nhân sinh anh cảm thấy thế nào? Đảng Trầm Tô đầy cả đời thôi. Lầu dưới đội hình, Trầm Tiêu, lầu hai, phốc, đại thần lão đại nói không nói chuyện nhân sinh anh cảm thấy thế nào? Đảng Trầm Tô đầy cả đời thôi. Lầu dưới đội hình, Trầm Tiêu, lầu ba, phốc, đại thần lão đại nói không nói chuyện nhân sinh anh cảm thấy thế nào? Đảng Trầm Tô đầy cả đời thôi. Lầu dưới đội hình, Trầm Tiêu, lầu 4, phốc, đại thần lão đại nói không nói chuyện nhân sinh anh cảm thấy thế nào? Đảng Trầm Tô đầy cả đời thôi. Lầu dưới đội hình, Trầm Tiêu, lầu 5, phốc, đại thần lão đại nói không nói chuyện nhân sinh anh cảm thấy thế nào? Đảng Trầm Tô đầy cả đời thôi. Lầu dưới đội hình, Trầm Tiêu quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của các fan, xe liền trong một giây. Trầm Tiêu V, Ngô, nói yêu thương nha. Tô, không nói chuyện nhân sinh. Trầm Tiêu V, khụ, thiếu niên chụp ảnh cậu có gan đừng chạy, chúng ta nói một chút về nhân sinh. Tô, Hán tử xoay thắt lưng anh uy vũ hùng tráng. Hình ảnh, câu, nói yêu thương nha, này của Trầm Tiêu vừa ra tới các fan đều xôi trào, Hán tử xoay eo không chỉ là đại thần, hai người ở thế giới 2D vậy mà còn ở cùng một chỗ. Lầu 1, ai u mã ơi, nói yêu thương thôi. Lầu 2, ai u mã ơi, đại thần không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc a à, quả nhiên Hán tử xoay em anh uy vũ hùng tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 3, ai u mã ơi, lão đại thần gọi cậu tới nói chuyện yên đương. Đúng, cậu không nhìn lầm, chính là nói. Chuyện, yêu, đương, quả nhiên Hán tử xoay em anh uy vũ hùng tráng 2333. Lầu 4, ai u mã ơi, đây là tiết tấu ở chung với nhau sao? Lão đại thành công bắt được đại thần tát hoa, vì nói yêu đương lai một cái PS quả nhiên Hán tử xoay em anh uy vũ hùng tráng. Lầu 5, ai u mã ơi, rốt cục ở chung với nhau rồi, vội chết tôi. Đảng Trầm Tô đỉnh đầu trời trong chân đạp khắp nơi đầy cả đời thôi. Lầu 6, rốt cục ở cùng một chỗ, thực sự là không dễ dàng a, lão đại chờ lâu như vậy đại phần phải đối xử với lão đại thật tốt nha. Một cái Weibo khiến cho Trầm Tiêu sinh thêm một cái mỹ danh hấn tử xoay eo, biệt hiệu thoải mái đến say lòng người lại hợp với hình tượng của Tiếu Thần khiến cho Sở Tô đáng xấu hổ manh, tuy rằng cậu bình thường không thích đăng cái gì lên Weibo, cũng không phải người phách lối, bất quá loại cảm giác công khai trong giới này của hai người vẫn khá tốt. Lúc này không chỉ có Weibo nổi lửa, nhóm là văn nghệ không phải đáng khinh, và nhóm tổ kịch Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng bị tin tức này tạc nổ, đều ở trong nhóm. Hai người, đem hai người luân một vòng rồi lại đến một vòng. Sở Tô mở ra hai nhóm liên tục lóe lên, bất quá cậu không vội xem tin nhắn trong nhóm, mà là gửi tin nhắn cho Tiếu Thần trước. Văn ý Tô, anh hết bận chưa? Tiếu Thần bên kia trả lời rất nhanh, Trầm Tiêu, còn một chút nữa, lập tức xong rồi, em đang làm gì? Văn ý Tô, mới vừa tắm rửa xong, anh làm việc trước đi một lát lại nói chuyện. Trầm Tiêu, được, Sở Tô mới vừa ẩn khung chat với Tiếu Thần xuống, di động bên cạnh vang lên tiếng chuông, trên màn hình hiển thị là Lâm Tường Thất gọi, Sở Tô đoán là cô ấy đã xem Weibo. Cậu và Trầm Tiêu là ở cùng một chỗ, điện thoại vừa truyền Lâm Tường Thất liền mở miệng hỏi, ừ chuyện từ khi nào, ngày hôm nay, Sở Tô nói, sợ cô lo lắng lại bồi thêm một câu, người rất tốt cậu đừng lo lắng. Tớ lo lắng cũng vô dụng a, bên kia Lâm Tường Thất thở dài, từ lúc Sở Tô bắt đầu tỏ tình cô liền mơ hồ có dự cảm là cái dạng này, cùng Sở Tô từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô có bao nhiêu hiểu rõ Sở Tô liền có bấy nhiêu hiểu rõ Sở Tô chọc người yêu thích, chỉ có chính cậu ấy mới có thể lại cảm giác mình không được người thích, bất quá bây giờ hai người đã cùng một chỗ, nhiều lời vô ích. Lúc này mới là ngày đầu ở cùng nhau, cậu liền thay hắn ta nói tốt thật là làm cho người ta lòng chua xót mà. Ngô cậu cũng tốt, Sở Tô nói, chính là quá dài dòng. Bất quá so với Lộ Dương vẫn tốt hơn, Sở Tô an ủi, bị so với Lộ Dương tốt hơn một chút cũng không đáng kiêu ngạo có được không? Cậu ấy nha là một người bị bệnh nói nhiều nghiêm trọng cậu không biết sao, ừ cậu so với cậu ấy bệnh nhẹ hơn. Tút tút tút, Sở Tô nghe thấy thanh âm cúp máy khóe miệng nhếch một cái, đem điện thoại để trên bàn, lại mở ra Weibo, phát hiện dưới Weibo kia của Tiếu Thần xây không ít lầu, còn có các fan tổ chức thành đoàn thể mà. Cậu, lầu 88, nói. Chuyện, yêu, đương, thấy ba chữ này có cảm giác thật kích động a o, v. Ồ, lão đại, câu trả lời của cậu là gì nha? Tô, lầu 89, ai u má ơi, đại thần nói khí phách chắc lậu. Quả nhiên hán tử xoay em anh uy vũ hùng tráng. Lão đại thần gọi cậu tới nói yêu đương. Tô, lầu 90, lão đại thần gọi cậu nói yêu đương. Tô, lầu 91, lão đại nói yêu đương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chuyện đại thần đêm nay sợ là ngủ không được nha, hán tử xoay em anh uy vũ hùng tráng. Tô, lầu 92, có một người, anh ấy biết phối âm lại biết ca hát, mấu chốt là anh ấu còn có thể chơi xoay eo. Anh ấy uy vũ hùng tráng tuấn tú lịch sử, đàn ông như vậy lão đại cậu thích không? Thích liền cùng anh ấy nói yêu thương đi. Tô, à, vậy được rồi. PS, hán tử xoay eo anh uy vũ hùng tráng. Trầm Tiêu V, Ngô, nói yêu thương nha. Tô, không nói chuyện nhân sinh. Trầm Tiêu V, cụ thiếu niên chụp ảnh cậu có gan đừng chạy, chúng ta nói một chút về nhân sinh. Tô, hán tử xoay thắt lưng anh uy vũ hùng tráng. Hình ảnh, sau khi Sở Tô đăng bình luận liền tắt Weibo, cậu nhớ tới bài post ở trong diễn đàn. Pinocchio, đã rất lâu rồi cậu chưa mở ra xem, từ lần trước tỏ tình cập nhật cậu còn chưa có xem qua, vì vậy liền mở web ẩn danh mở diễn đàn ra, phát hiện trong khoảng thời gian này tuy rằng không có cập nhật thế nhưng người trả lời cũng không ít, thật nhiều hội viên quen mắt trả lời an ủi cậu. Ngày hôm nay lấy dũng khí ở trước mặt mọi người và nam thần thổ lộ, lần đầu tiên hát cho nam thần nghe, bây giờ suy nghĩ lại một chút vẫn còn có chút kích động nha, đem 4 năm thầm mến đều nói cùng với nam thần một lần, thế nhưng nam thần tạm thời có việc đã đi chưa kịp trả lời, đoán không được ý nghĩ chính xác của nam thần là gì, tổng cảm giác hy vọng không lớn, tâm tình không tốt, không nói. Lầu 1500, trước vì dũng khí của em gái like một phát, tuy rằng không biết em có thành công hay không, thế nhưng chúc phúc em. Lầu 1501, ngọa tao, em gái vậy mà thực sự đi thổ lộ, nam thần vậy mà còn chưa trả lời, em gái không cần thương tâm, vòng tay của anh trai vĩnh viễn mở rộng vì em, đến đây đi. Lầu 1502, xoa xoa em gái. Em gái đừng khóc, đứng lên, bất quá nếu là em gái liền đừng trách mắng. Lầu 1503, nam thần vân vân đều là mây bay, em gái theo lầu 1501 đi. Lầu 1504, yêu qua mạng thương mà gặp sáng liền chết, em gái không khóc. Moa Moa Da, lầu 1505, ngã Phật từ bi tí chủ ta xem cô lục căn thanh tịnh, hồng trần đã dứt, phồn hoa thế gian nhiều thị phi, nếu không liền theo bần tăng xuất gia đi tiến về nơi cực lạc. Cười chết tôi, lầu 1506, CMN, đại thấp lại tới thông đồng cô gái nhỏ, em gái nghìn vạn lần đừng bị lừa. Sở Tô tùy tiện soát một lần đến bình luận mới nhất đem tiến triển hôm nay cập nhật. Cảm ơn mọi người quan tâm, đã cùng nam thần ở chung một chỗ, mặt khác tôi là nam. Cách chương.